Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Trấn Quán Chi Bảo, chương thứ 99, Trấn Quán Chi Bảo vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút cứng họng. Đây chính là dưỡng acetylen ngọn lửa, độ ấm cao tới 300 nhiếp thị độ trở lên. Hắn thực có chút bận tâm này chân cọng lông sẽ có hay không trực tiếp châm. Sau đó toàn bộ đều đốt không có, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, để cho hắn phát hiện, này chân cọng lông chỗ thần kỳ, độ ấm cao tới 300 độ đã ngoài màu trắng tinh dưỡng acetylen ngọn lửa có chân cọng lông. Thượng liếm láp, chân cọng lông thế nhưng không có thiêu đốt, chính là nhanh chóng đỏ lên, gần giống như để vào bếp lò một hồi thiết côn, bất quá nói đi nói lại. Thực sự là thiết côn lời nói, chỉ sợ đã bị cháy sạch đỏ lên mềm hóa. Diêu Ngũ, ngươi tới thao tác cắt cơ, Trình Tất Vũ phân phó một tiếng. Phía sau, Trình Tất Vũ dùng dưỡng acetylen ngọn lửa đem chân cọng lông cháy sạch đỏ lên phía sau. Diêu Ngũ đã đem đá mài đè xuống cắt, như vậy hiệu quả quả nhiên nếu so với đơn thuần sử dụng đá mài cắt mạnh hơn nhiều. Lặp lại hơn 30 thứ tự. Chân cọng lông rốt cục chặt đứt, nhằm vào chân cọng lông có chút quá mức bóng loáng. Trình Tất Vũ có đốt hồng chân cọng lông phía sau, dùng cương tỏa tử đem chân cọng lông phía trước phía sau đều tỏa một lần. Gia tăng thêm một chút lực ma sát, lấy tăng lên thích tay độ. Bất quá, này cũng không tính chấm dứt. Đại sư huynh đã đem cái kia dài hơn một thước đầu thương làm tốt. Trình thể có điều đơn giản. Không có gì sư miệng hộ ngạc tạo hình, chính là bốn phía hình thoi, từ phía nội ao, có thể cam đoan đầu thương đâm vào địch nhân trong cơ thể tạo thành dường như khó lấy khép lại chữ. Thập miệng vết thương, mặt khác đầu thương phía cuối làm thành nội mặt đinh ốc. Có thể trực tiếp có cây thương xoay tròn cố định, cũng chính vì như thế, kia chân cọng lông còn cần có cố định đầu thương địa phương xa ra đinh ốc đến. Lấy phương tiện đầu thương cố định, tương đối tại trực tiếp đem chân cọng lông chặt đứt, này cũng coi là một cái việc tinh tế. Theo thường lệ, đem chân cọng lông phía cuối đốt hồng, phía sau đưa vào đinh ốc cơ, đây cũng không phải là một lần liền có thể đủ thành công sự tình. Liên tục xe hơn 100 lần nhiều, phía cuối đinh ốc mới vừa rồi xa tốt, Trình Tất Vũ lấy đầu thương, lấy một chút màu đỏ sợi tơ. Đem cùng nhau bộ vào cây thương, xoay tròn cố định, một cây nhìn qua hình như cũng không tệ lắm đại thương như vậy hoàn công. Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi mừng rỡ, đang định đưa tay tiếp nhận, ai ngờ biết, Trình Tất Vũ khiêng đại thương một cái bước xa liền chạy ra khỏi môn. Vệ Tiểu Bắc mấy người vội vàng truy ở phía sau, muốn nói nhìn đến như thế một thanh hảo thương, đừng nói Trình Tất Vũ. Cho dù là Lưu Kiến Thành, Diêu Ngũ đều có chút muốn đùa giỡn xúc động. Ào ào ào, đến bên ngoài diễn võ trường, Trình Tất Vũ liền mượn một chút nguyệt quang, vung vẩy lên đại thương đến. Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ thi triển thương thuật. Không khỏi dưới chân dừng lại, hai mắt chăm chú vào kia một đoàn tạo nên thương hoa phía trên. Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi không bội phục. Cùng đối với mình mà nói, sư phụ lực lượng, thể chất có lẽ so ra kém chính mình, nhưng ở thương thuật, quyền thuật phía trên, cũng là còn mạnh hơn chính mình hơn nhiều. Trình Tất Vũ ước chừng đem lục hợp đại thương từ đầu tới đuôi đùa giỡn 2 lần. Mới vừa rồi chú thương thu chiêu, sau đó, đó là đại sư huynh nhận ca, mà đại sư huynh phía sau còn lại là tam sư huynh. Chờ đến Vệ Tiểu Bắc vội vã không nhịn nổi tiếp nhận đại thương phía sau. Xem thời gian đã là rạng sáng 1:30, nghỉ sớm một chút, này đại thương lại không ai đoạt ngươi, sư phụ có chút tiếc nuối nhìn xem Vệ Tiểu Bắc trong tay. Đại thương, than nhẹ một tiếng xoay người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy sư phụ rời đi, hai vị sư huynh cũng nhận ca trở về phòng. Về phần Vệ Tiểu Bắc liền như vậy trở về, thực có chút không quá tâm cam, đơn giản đùa giỡn vài cái chiêu thức, đợi cho trở về phòng, nếu không phải cần tắm rửa, Vệ Tiểu Bắc đều không nỡ đem cái này đại thương buông tay. Cái này đại thương thi triển lên đến thái thuận tay, để cho Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có một loại cánh tay kéo dài ra đi nhìn Nhậm Mân Nhi sau khi tắm. Vệ Tiểu Bắc nằm ở trên giường, đại thương liền dựng đứng bên giường. Vệ Tiểu Bắc một bàn tay bắt đại thương, nhìn một chút, bảng thuộc tính, bên trong nắm giữ vật xuất hiện biến hóa. Nắm giữ vật, xương trắng tiểu đao, lợi hại, mang vào một chút ăn mòn chi độc. Long bá chân cọng lông đại thương, cứng cỏi, co giãn, liên tục xuất huyết. Nguyên bản long bá chi dân chân cọng lông đã biến thành long bá chân cọng lông đại thương. Còn gia tăng thêm một cái liên tục xuất huyết đặc tính. Vệ Tiểu Bắc đại khái có thể đoán được, nên phải cùng bốn lăng đầu thương có chút quan hệ. Kia nguyên vốn là lấy máu tạo hình, chính là long bá chân cọng lông đại thương tên này có chút thật là làm cho người ta ghê tởm. Nếu như có thể đem chân cọng lông hai chữ bỏ đi, ngược lại không tệ, bất quá hoàn hảo. Vệ Tiểu Bắc trước còn tưởng rằng đại sư huynh gây nên đầu thương không có cách nào khác đưa vào hôi giới, hiện tại vừa thấy, chính mình hoàn toàn chính là quá lo lắng. Có đầu thương cùng chân cọng lông kết hợp trở thành đại thương phía sau, liền xuất hiện rồi một ít biến hóa, lấy Vệ Tiểu Bắc trí lực đại khái cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Nói đơn giản điểm, nếu người ở đây tiến vào hôi giới trước, ăn no. Nếu ăn vào trong bụng đồ ăn không cách nào đưa vào hôi giới, thì phải là trò cười. Này chỉ có thể nói rõ một chút, có vài thứ đang cùng hôi giới kết quả ảnh hưởng lẫn nhau phía sau, liền có thể đủ đưa vào hôi giới. Vệ Tiểu Bắc nhớ kỹ điểm ấy, chuẩn bị lần sau tiến vào hôi giới khi, thí nghiệm một phen. Sáng sớm hôm sau, Vệ Tiểu Bắc sớm rời giường. Nói long bá chân cọng lông đại thương liền đi tới trên diễn võ trường. Đang luyện tập một hồi thương thuật phía sau, sư phụ, sư huynh chờ cũng đều xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc cho sư phụ, sư huynh vẫn an phía sau. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay sư phụ, các sư huynh nhìn qua vẫn tính bình thường. Bất quá không bao lâu, sư phụ liền đặt câu hỏi. Tiểu Bắc, làm đại thương phía sau còn lại về điểm này tài liệu. Người còn muốn sao? Vệ Tiểu Bắc vừa nghe chỉ biết sư phụ đem ý niệm trong đầu bắt tại về điểm này. Chân cọng lông lên, nhưng thật ra khẳng khái hào phóng. Sư phụ, về điểm này tài liệu từ bỏ, được. Còn thừa lại một thước, hỗn điểm inox quản, nhưng thật ra có thể làm một thanh đại thương đi ra. Tiểu Bắc, người trước luyện, xây dựng thành. Siêu ngũ, đi, đi kho hàng, bỏ lại những lời này. Sư phụ liền vội vã đi kho hàng. Xem sư phụ, các sư huynh đều đi kho hàng. Vệ Tiểu Bắc cũng không tiếp tục luyện được. Làm đồ đệ, sư phụ có việc, trang phục này làm phiền. Này một chút, Vệ Tiểu Bắc nên cũng biết. Đợi cho vào kho hàng, mọi người liền trở nên bận rộn. Đề khí bình, mở cắt cơ. Làm đầu thương, này một vội, liền vội đến chưa lúc ăn cơm trong đó, một cây đại thương hỏa nhiệt mới vừa ra lò, đầu thương cùng long bá chân cọng lông đại thương bình thường không khác, mà chân cọng lông tất bị cắt trở thành tam tiết, cùng bốn lệ inox quản lẫn nhau cố định, hình thành cây thương. Vệ Tiểu Bắc trêu mấy lần, cảm giác cái này đại thương cùng long bá chân cọng lông đại thương so sánh với phải kém thượng không ít, nhưng so với võ quán bên trong cái khác đại thương lại mạnh hơn nhiều là mani mặt khác. Vệ Tiểu Bắc có cầm thương thời gian, còn nhìn một chút, bảng thuộc tính, để cho hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, có nắm giữ vật một cột bên trong cũng không có mới đồ vật xuất hiện. Không thể nghi ngờ, cái này đại thương cũng không bị, bảng thuộc tính, tán thành. Hoặc là nói cũng không thể đủ đưa vào hôi giới bên trong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, mặc dù lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại trí lực đều rất khó suy đoán ra. Nguyên nhân đến, có lẽ là chân cọng lông chiếm đoạt tỷ lệ quá thấp, lại có lẽ căn bản chính là tùy cơ tỷ lệ bất kể. Nói thế nào, Trình Tất Phụ hết sức cao hứng, dùng lời của hắn mà nói, thì phải là Trình thị võ quán nhiều hơn một cái trấn quán chi bảo. Nếu thích kinh khủng đô thị,